Chương 377, tử vong tin tức, kẻ giết người đến từ Zomi. Hồ đồ sủ kẻ có thân thể khôi hài thiên phú dị năng, mặc kệ tại bất luận cái gì địa phương đều có thể ngã sắp xuống, lần này tại ổ cựu đài dạ ra cũng coi là biểu diễn một lần. Bởi vì trên thân đã dính đầy nước bùn, cho nên bộ quần áo này tự nhiên là không có cách nào lại mặc, vì chiếu cố hồ đồ sủ kẻ cái này mơ hồ chứng, cho nên mọi người chỉ có thể trước quay về trong phòng, cho hồ đồ sủ kẻ đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Không có ý tứ, chỉ có qua đời tản gỗ quần áo kích thước phù hợp. Không sao. Mặc người chết quần áo cảm giác thật sự là điểm xấu. Bất quá hồ đồ sủ kẻ cái này sinh vật đơn tế bào cũng không quá để ý. Nạ rủ tổ nhìn hồ đồ sủ kẻ một chút, nói như vậy, tản gỗ tiên sinh cũng hẳn là cái tên nhỏ con đi. Hồ đồ sủ kẻ thân cao không cao, cùng gian không sai biệt lắm, lấy nam sinh góc độ tới nói, xem như tương đối nhỏ gầy hình thể. Bất quá cái này quần áo hơi có chút mập. Ừm, tàn gỗ hắn vóc dáng cùng ngươi không sai biệt lắm, bất quá bởi vì rất ưa thích kiện thân, cho nên cường tráng hơn một điểm. Vẫn là cái kia vị diện không biểu lộ tạ bạ tạ kỳ quò nữ sĩ, mở cửa từ bên ngoài đi vào, ngữ khí bình thản nói ra, quần áo đã tại tắm, xin chờ một chút. Đúng rồi, kỳ quò. Ô cựu đại dạ cổ quay đầu nhìn nhà mình bình thản nữ hầu, nói, trong phòng bếp không có cà phê a có đúng không, ta là đem cà phê đậu bỏ vào cà phê cơ đằng sau mới đi ra. À, sẽ gạ họa quản gia, ngươi biết trong phòng bếp cà phê đi nơi nào sao, cái này ta không biết. Chẳng lẽ là lão gia đã đợi không kịp, cho nên mình cầm đi sao? Tạ bạ tạ kỷ quỏ nói có khả năng nhất tình huống, mà từ trên lầu đột nhiên truyền đến một trận thứ gì rơi xuống đất, quảng thành mảnh vỡ thanh âm. Đây là cái gì thanh âm tựa như là từ lao ra trong thư phòng truyền đến, ta đi xem một chút. Làm phiền các ngươi. Tạ bạ tạ kỷ của họ cùng sệ gạ họa quản gia lập tức hướng về lầu 2 đi đến, mọ gì cổ gõ rồ dùng khỏe mắt liếc xéo lấy hồ đồ ẩy xù kẻ, trên mặt tựa hồ có chút ý cười, nói, xem ra hẳn là trước đó cái kia bình hoa lớn đi. Sẽ không. Hồ đồ ẩy xù kẻ lắc đầu, đó là cả củ rồ thúc thúc thích nhất một cái bình hoa. Giá trị 5.000 vạn yên đâu? Giá trị 5.000 vạn yên bình hoa, vừa mới thiếu chút nữa bị ngươi phá vỡ. Nạ dù tổ tiện tay gõ hồ đồ sủ kẹ một quyền, nói, nếu là ngươi thật đem cái kia bình hoa đập nát, ta nhìn ngươi thường thế nào nha? Ầm ầm trên bầu trời đột nhiên một cái mãnh liệt lôi điện đánh xuống, để cái nhà này mạch điện đều ngắn ngủi quá tải, toàn bộ trong phòng tất cả đèn điện toàn bộ dập tắt. Mà từ lầu 2 truyền đến ổ cựu đại dạ cả cụ rổ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mở ra cái khác cửa A xảy ra chuyện, nạ rủ tổ cùng cổ nạn lập tức phát giác được xảy ra vấn đề, nhanh chóng hướng về lầu 2 phóng đi, nhưng là vẫn đã chậm một bước. Tại bọn hắn chạy đến lầu 2 thời điểm, cửa thư phòng đã bị tạ bạ tạ kỷ quỏ cùng sệ gạ họa quản gia mở ra, mà ổ cựu đại dạ cả cụ rổ thì bị treo ở thư phòng trung ương, tả hữu lung lay, tại lôi quang chiếu dọi phía dưới. Bộ dáng của hắn lộ ra kinh khủng dị thường. Lao ra sau đó chạy tới ổ cựu đài dạ cổ sợ hãi nhìn xem trong phòng trượng phu của mình, vô ý thức muốn xông vào đi. Không được à, phu nhân, bên trong còn có hoa bình mảnh vỡ a. Tạ bạ tạ kỷ quỏ lập tức ôm lấy ổ cựu đài dạ ở cổ, hai người cùng một chỗ té ngã trên mặt đất. Nạ rủ tổ đưa tay một lần nữa mở ra trong thư phòng đèn điện, còn tốt vừa rồi thiểm điện chỉ là để mạch điện tạm thời quá tải mà thôi. Không có toàn bộ cháy hỏng rơi, đèn điện còn có thể sử dụng. Gian nhanh đi gọi xe cứu thương cùng cảnh sát. Vâng, làm toàn thế giới báo động nhất chịu khó người. Gian lập tức lấy ra điện thoại di động của mình gọi cấp cứu điện thoại. Mò gì cổ gõ rổ cùng sệ gạ họa quản gia hợp lực đem dán tại giữa không trung ổ cứu đài dạ cả cụ rô bung ra, mà nạ rủ tổ thì trước tiên bắt đầu xem xét cái này trong thư phòng hết thảy. Cùng nạ rủ tổ bọn hắn trước đó tới thời điểm đồng dạng hỗn loạn. Khắp nơi đều tán lạc nhiều loại thư tịch, mà ở bên cạnh một cái xe đẩy bên trên chỉnh tề ngã để đó một bộ phận thư tịch, nhìn hẳn là chuẩn bị thu thập, mà hồ đồ ở sủ kẻ nói, ổ cựu đại giả cả cụ rồ thích nhất cái kia giá trị 5.000 vạn yên tứ tượng bình hoa, lúc này đã rơi vào trên mặt đất, từ giữa đó quảng thành hai đoạn, trên mặt đất tán lạc một chút bình hoa mảnh vỡ. Nương theo lấy quen thuộc tiếng còi cảnh sát, mở gu bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới hiện trường phát hiện án. Đồng thời mang đến một cái hỏng bét tin tức. Thật đáng tiếc. Mở gù ánh mắt trầm trọng nhìn xem cái phòng này, nữ chủ nhân ổ cựu đái dạ ấy cô, người tiên sinh tại đưa đi bệnh viện trên đường cứu giúp vô hiệu, đã qua đời. Làm sao lại, Sẽ không ổ cứu đái dạ cổ trong lòng một trận thương cảm, mặc dù đối với mình trượng phu có vô số phàn nàn, nhưng là cái kia dù sao cũng là nàng ở chung được vài chục năm trượng phu à, lại không nghĩ rằng sẽ ở hôm nay lúc này đột nhiên đạt được cái chết của hắn tin tức. Trong lòng đau thương bi thống phía dưới, ổ cựu đại dạ cổ ngồi quỳ chân trên mặt đất, che mặt khóc ổ lên. Phu nhân, xoa một cái đi. Tạ bạ tạ kỳ quỏ trên mặt tựa hồ trời sinh chỉ còn thiếu biểu lộ, cho dù là tại người chết tình huống dưới, trên mặt của nàng cũng giống như nhau bình tĩnh, đem khăn tay đưa cho ổ cựu đại dạ cổ. Tạ ơn. Đã xử lý rất nhiều án giết người, cho nên mở gủ cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, mà là trực tiếp tiến nhập phá án chương trình. Như vậy xin hỏi phát hiện trước nhất người chết người là ai đâu, là ta còn có kỷ quả nữ sĩ, vị kia hảo hảo tiên sinh, sẽ gạ họa quản gia giơ lên tay của mình. Lúc ấy chúng ta dưới lầu nghe được trong thư phòng truyền đến thứ gì đánh vỡ thanh âm, lập tức chạy tới gõ cửa, nhưng lại không có cái gì phản ứng. Tạ bạ tạ kỷ quả đem vừa rồi ổ cứu đài dạ cổ dùng để lau nước mắt khăn tay đặt ở mình tạp dề trong túi, nhàn nhạt nói ra, bởi vì hô mấy âm thanh đều không có đáp lại, nghị chuyển tay chui mở cửa thời điểm, lại nghe thấy bên trong hô to mở ra cái khác cửa, chúng ta sợ lao ra sẽ ra chuyện, cho nên liền đem cửa mở ra, bất quá vừa mở cửa liền thấy lao ra thân thể treo ở giữa không trung, mà lại thân thể còn tại lắc lư. Cửa sổ tất cả đều khóa lại, nhìn như vậy đến hẳn là tự sát, bất quá người chết tại sao muốn kêu to mở ra cái khác cửa đâu. Mở gu đại thúc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Mà mò gì cổ gõ rồ tựa như là thuấn di đồng dạng xuất hiện ở mở gu đại thúc bên người, một mặt tự tin biểu lộ, phân tích nói, ta muốn chết người hẳn là không muốn người khác trông thấy mình tự sát dáng vẻ đi, xem ra người chết hẳn là chán ghét thế giới này mới lựa chọn tử vong. Vì cái gì người gia hỏa này lại ở chỗ này? Mở gu đại thúc ở trong lòng đối với mình đã từng cấp dưới điên cuồng đầu đen rau muống, sau đó đối với mò gì cổ gõ rồ suy luận hoàn toàn không ôm bất luận cái gì lòng tin. Đưa mắt nhìn sang cũng giống vậy trong này tóc vàng nam nhân. Naruto, ngươi cảm thấy sẽ là tự sát sao? Đương nhiên sẽ không. Naruto thuyết pháp không có vượt quá bất luận người nào đoán trước, đưa tay chỉ để lên bàn cái kia bình cà phê, nói, người chết trước đó thế nhưng là tại uống cà phê, nếu như là một cái lập tức sẽ tự sát người, sẽ có cái kia tâm tình trước khi chết còn uống ly cà phê sao? Cà phê mở gủ lấy ra mình cảnh sát sổ tay nhanh chóng lật một chút, đúng rồi. Kỳ hệ mở tra thi thế trong báo cáo nói, tại người chết trong dạ dày ngoại trừ phát hiện cà phê bên ngoài còn có thuốc ngủ thành phần. Thuốc ngủ đúng rồi. Mò gì cổ gõ rổ dùng sức nắm tay gõ một cái lòng bàn tay của mình, nhất định là người chết ngay từ đầu muốn ăn thuốc ngủ tự sát, về sau từ bỏ liền đổi dùng treo cổ như vậy tự sát động cơ đâu. Cái này mò gì cổ gõ rổ sờ lên râu mép của mình, đúng rồi, nhất định là bởi vì cái kia bình hoa bị đánh vỡ. Bởi vì cái kia người chết thích nhất giá trị 5.000 vạn bình hoa bị đánh vỡ, cho nên hắn cảm thấy sinh không thể luyến, liền lựa chọn tự sát 5.000 vạn. Con số này thật đúng là đem tắc phong. Chính phái, chưa hề tham ô nhận hối lộ mở gù dọa cho nhảy một cái, giật mình nhìn xem người chết thê tử ổ cựu đái ra ở cổ. Đây là sự thực sao? Ửng, ta tiên sinh hắn khi còn sống thích nhất chính là cái kia bình hoa, mà lại thường xuyên nói hiện tại cái kia bình hoa giá trị hẳn là vượt qua 2 ức. Nhất định chính là dạng này, mở gủ cây bù mỏ gì cổ gõ rổ tràn đầy tự tin, người chết nhất định là bởi vì cái kia chân quý bình hoa bị đánh nát cho nên mới lựa chọn tự sát, vậy cũng có vấn đề đi. Sẽ gạ họa tiên sinh cùng kỳ quả tiểu thư thế nhưng là nghe được bình hoa bể nát thanh âm đằng sau liền lập tức chạy đến bên ngoài thư phòng mặt, ngắn như vậy thời gian làm sao có thể đem dây thừng dán tại đèn treo bên trên. Sau đó lại trói một cái vòng tròn đi ra dán tại trên cổ của mình như vậy mò gì cổ gọ rồ. Suy luận lần nữa gặp phải to lớn nguy cơ, trên mặt cu nở dê bởi vì khẩn trương cùng xấu hổ xuất hiện mồ hôi. Đúng rồi, người chết là nhất định là đem cái kia bình hoa xem như là đồ lót chuồng đồ vật, đứng lên trên đằng sau tại trên cổ của mình mặc lên thòng lọng, sau đó đem bình hoa đá ngã đằng sau tự sát. Thế nhưng là lần này vạch mò gì cổ gõ rổ suy luận sai lầm người là cô nạn, nếu như là đứng tại bình hoa phía trên, đằng sau đem nó đá ngã mới phát ra âm thanh, như vậy thì nói là cái kia thúc thúc vào lúc đó đã kéo lại được cổ, dạng như vậy là không có cách nào kêu to a. Cô nạn nói không sai a, một người ở trên sâu tình huống dưới, liền xem như mở miệng nói chuyện đều đã cơ hồ là chuyện không thể nào, huống chi là kêu to, người chết phát ra tiếng kêu thời điểm, chúng ta dưới lầu đều nghe được rất rõ. Giảng, một cái bị kéo lại cổ người làm sao khả năng phát ra lớn như vậy thanh âm, nói đến đích thật là rất kỳ quái à, mọ gì, xem ra ngươi suy luận lại sai. Mợ gù không chút lưu tình chỉ ra điểm này, còn tốt hắn ngay từ đầu liền đối với mọ gì cổ gõ rổ suy luận không có gì chờ mong, không phải thật chính là lãng phí tình cảm của mình, mà cô nạn ngồi xổm ở trên mặt đất, tiếp tục lấy một đứa bé khẩu khí nói ra phát hiện của mình. Cái kia thúc thúc tự sát có phải hay không là bởi vì quyển sách này đâu, mình thích sách bị làm thành cái dạng này, nhất định rất khó chịu đi. Thư nạ rủ tôi nhặt lên trên mặt đất quyển kia tiểu thuyết, tại sách bìa dính lấy một chút vết máu còn không có hoàn toàn xử lý, hẳn là vừa mới nhỏ lên đi không lâu, nói cách khác là máu của người chết. Kẻ giết người đến từ Hoàng Tuyển, tác giả là xin mẹ ấy cáo gì, chậm chậm, thấy thế nào đều giống như tử vong tin tức đồng dạng a.